bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, chương 13 tinh tế Abo. 13, mọi người lui về căn cứ, máy truyền tin trung truyền ra quan chỉ huy mệnh lệnh trên chiến trường. Các binh lính lập tức bắt đầu triệt thoái phía sau, mới tới các tân binh cũng có tự lui lại. Đây là bọn họ ở trường quân đội chung diễn luyện quá ngàn vạn biến trình tự, làm lên không có một tia trì trệ, lục khuyết ác ma cũng chậm rãi rớt xuống. Hắn nhảy xuống cơ giáp, sau lưng bọc giáp chung dò ra một đôi kim loại cánh dẫn hắn cao tốc trượt, hắn tầm mắt tại hạ phương. Đi tuần tra, tìm kiếm cái gì, ở bọn họ lui lại đồng thời. Căn cứ tinh cầu mặt ngoài ầm ầm dâng lên một mặt năng lượng cháo, hình tròn. Phiếm rất nhỏ sóng gợn, nói đến châm chọc, này vẫn là hệ tinh trầm tác phẩm, bị rộng khắp ứng dụng với đế quốc các tinh cầu phòng hộ căn cứ này nguyên lý. Bị mệnh danh là, gợn sóng, đế quốc quân đội hướng căn cứ nội lui lại. Số 3 cũng hướng căn cứ tới gần. Nó phía sau phi hành khí chỉnh mũi tên trận hình bảo vệ xung quanh nó trước trải qua tinh đạo. Cùng dị tộc nhóm trận địa, dừng lại, hướng các vị vương từng cái hành lễ. Lúc sau liền lại lần nữa triển khai máy móc cánh tiếp tục đi trước tam thật là mê người, nhân ngư. Vương nhìn số 3 bóng dáng, nói, lãnh khốc lại lạnh băng, quả thực giống vị nữ thần, vậy ngươi khẩu vị thật trọng, kim đồng đối cứng rắn lạnh như băng máy. Móc sinh mệnh không hề hứng thú, tiếp theo ta có thể sinh một cái tam như vậy trùng được trùng. Vương chậm gì gì phụ họa thăng sao, đây là nhiều đủ vương. Nó múa may xúc tua tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhiều đủ đối não bộ sinh động tư duy nhanh. Nhạy dầu có sức tưởng tượng sinh vật, đối căn bản không cảm giác được tình cảm dao động tam kính nhi viễn chi, bên kia. Số 3 bay đến tinh cầu phụ cận. Tỏa định trước mắt năng lượng cháo, xem ra chủ nhân ra không chào đón chúng ta tới chơi, nó băng. Lãnh lãnh mà nói, duỗi tay nắm một bên trôi nổi máy theo dõi. Không thấy dùng sức máy theo dõi liền hóa thành bột phấn, nhưng chúng ta là cũng đủ nhiệt tình. Khách nhân, nó nhẹ nhàng phất tay. Phía sau sở hữu phi hành khí tụ lại, nhanh chóng tổ hợp thành một quả thật lớn vòng tròn. Nhẹ nhàng chuyển động số 3 mặt vô biểu tình huyền phù ở không trung. Duỗi tay chỉ về phía trước, phía sau thật lớn kim loại hoàn chợt sáng lên. Một đạo lượng đến mức tận cùng ánh sáng bùng nổ, sao chổi ngã xuống giống nhau. Xạ tuyến hướng về số 3 đầu ngón tay nhắm ngay địa phương. Ầm ầm rơi xuống, ánh sáng cùng hành tinh tầng ngoài năng lượng cháo va chạm. Khổng lồ năng lượng dao động chợt hướng bốn phía phô khai. Trong nháy mắt, lượng như ban ngày, không ai có thể nhìn thẳng như vậy mãnh liệt quang mang, kim đồng híp mắt xoay người, nhân ngư vương. Trực tiếp chui vào phi tử trong lòng ngực, thiên tính sợ quang trùng vương trực tiếp tách ra cùng. Khối này giống cái ý thức liên tiếp, căn cứ nội. Quan chỉ huy không ngừng hạ đạt mệnh lệnh tăng lớn năng lượng phát ra. Duy trì gợn sóng, nàng rất bình tĩnh, cánh mắt vững vàng, thủ hạ thao tác đâu vào đấy, đặt ở bên ngoài máy theo dõi ở năng lượng đánh sâu vào hạ trực tiếp. Đánh mất công năng, hiện tại nàng chỉ có thể thông qua phán đoán gợn sóng thu được công kích tình. Huống, hư hao trình độ tới giải một chút ngoại giới tình huống, nhưng vô luận hay không có thể thấy rõ. Chỉ cần duy trì được năng lượng cháo, liền tính thành công. Số 3 không có khả năng vô hạn phát ra đi xuống. Nó căn bản mang không tới nhiều như vậy nguồn năng lượng. Này chỉ là một lần thử tiến công. Một cái dạo oai phủ đầu, năng lượng cháo ngoại số 3 đắm chìm trong năng lượng xạ tuyến chung. Bị cường quang bao phủ. Chỉ còn một cái hình dáng như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên nháy mắt gian kia trương lạnh nhạt mặt chợt lóe mà không, giống quang huy trung thiên. Thần, mà ánh sáng hạ chỉnh viên tinh cầu đều đang run rẩy tựa như thần thoại trung thiên phạt trong. Căn cứ tất cả mọi người có thể cảm nhận được kịch liệt chấn động. Sở hữu đội trưởng đều ở trấn an đội viên cảm xúc. Kiểm kê nhân số thái tử lộ ra vừa lòng tươi cười. Thương 5 người, vô tử vong, trần trạch thủ hạ đã chết 2 người. một cái bị hắc đuôi xinh xé. Còn có một cái cơ giáp bị đánh nát chạy trốn khi xui xẻo rơi vào nhiều đủ đàn. Sau đó, hắn điên rồi, bị kia vô số dây dưa ở bên nhau hỗn loạn tinh thần dao động. Hỗn loạn ngôn ngữ, lộng điên rồi, sau đó chết thương vặn vẹo. Chính mình thiếu chút nữa đem chính mình ăn xong, thương chín người, trần trạch không sao cả. Gia hỏa này trời sinh trong xương cốt liền có đế quốc quý tộc lạnh nhạt. Hơn nữa không chút nào che giấu, còn có lục khuyết. Hắn thủ hạ người cư nhiên là thương vong ít nhất. Thương ba người, chết một người, rốt cuộc không điểm thực lực ai dám đi theo lục khuyết hỗn. Hơn nữa đối mặt khó đối phó nhất hắc đuôi bọn họ càng cẩn thận. Kiên trì ôm đoàn, ngược lại làm được nhỏ nhất tổn thất nhưng giờ phút này bọn họ phần lớn sắc mặt trắng bệch. Là tinh thần lực thể lực hao tổn quá độ biểu hiện. Tuy rằng không có gì thương vong nhưng đều nằm vào dinh dưỡng thương, đối lần đầu tiên cùng hắc đuôi. Chân chính thực chiến, bọn họ đều có kinh người nhất trí cảm giác hắc đuôi giống như. Còn không có lục khuyết đáng sợ, không phải ảo giác, cùng hắc đuôi chiến đấu khi tuy rằng nguy hiểm mơ siêu nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Chúng nó sẽ có chiến đấu sai là mơ siêu sẽ bị thương đổ máu. Sẽ chết nhưng lục khuyết. Hắn căn bản không có chiến đấu sai lầm. Vĩnh viễn thành thạo, giống miêu chảo lão thử giống nhau trêu đùa mục tiêu, mà một khi hắn nghiêm túc. Bị cặp kia đỏ đậm đôi mắt tỏa định kia lệnh người sờn tóc gáy đáng sợ sát ý cơ hồ thấu tận xương. Tỷ, giống nhu nhược ăn cỏ động vật gặp được đỉnh cấp săn thực giả căn bản vô pháp phản kháng. Đúng rồi, lục khuyết đâu? Chuẩn bị hội báo tình huống tổ trưởng nhóm vẻ mặt mộng bức, bọn họ cái thứ nhất đem tin tức nói cho. Trần Trạch ở đệ nhất trường quân đội Trần Trạch cái này có thể cùng lục đại ma vương làm bằng hữu. Thần nhân vẫn luôn thập phần nổi danh, còn có chính là Hề Bạch. Vĩnh viễn lấy cái kia beta lại bị đại ma vương đánh, như vậy thân phận xuất hiện ở đối thoại, lục khuyết không thấy. Trần Trạch phản ứng đầu tiên là lục khuyết lại sát dị tộc sát điên rồi. Làm lơ quan chỉ huy mệnh lệnh, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, từ nhỏ lục khuyết chính. Là cái làm người đau đầu ra hỏa, cụ thể biểu hiện vì vĩnh viễn có thể đem hắn ba. Hắc đuôi đại công, một cái trầm ổn có khí độ trung niên quý tộc khí mặt biến hình. Vĩnh viễn không nghe lão sư nói. Thậm chí vài lần ẩu đả lục ra số tiền lớn mời đến lão sư. Nghiêm trọng nhất một lần suýt nữa nháo ra mạng người. Tới rồi trường quân đội. Không phục từ kỷ luật. Coi quy tắc như không có gì. Lần trước tới ngục tinh chiến tràng đem nơi này quan chỉ huy khí đến. Trực tiếp mặc kệ nó. Không có biện pháp. Ai làm lục khuyết thật sự thực lực cường bối cảnh ngạnh đâu. Ngươi hạ lệnh lui lại nhân ra không? Nghe. Trực tiếp hướng lên trên rỗi, đem địch nhân sát xuyên, người có thể làm sao? Lục khuyết gia hỏa này, chính là đầu khoác da người dã thú, đây là rất nhiều người chung nhận thức nhưng thực mau Trần Trạch. Lại phủ định phản ứng đầu tiên suy luận, sở hữu địch nhân đều lui lại a, lục khuyết với ai đánh đi, đó là vì cái gì đâu? Không đạo lý a, Hề Bạch cũng không thấy, đây là có người đột nhiên phát hiện còn thiếu một. Người, Hề Bạch, đúng rồi, Hề Bạch, Trần Trạch bỗng nhiên quay đầu xuyên thấu qua quang bình nhìn về phía hành tinh mặt ngoài không. Ngừng chấn động ra bị nẻ màu đen đại địa, đá vụn lăn lộn, bụi mù nổi lên bốn phía trời cao ở ngoài chính là số 3 máy móc quân đoàn, dị tộc quân đội, Hề Bạch. Ngươi đang làm gì, lục khuyết, ngươi lại là nghĩ như thế nào? Trần Trạch màu mắt trầm ngưng. Hắn ở do dự muốn hay không đăng báo, lúc này một bên thái tử đi tới. Ở hắn trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, hư. Đây là muốn chịu xử phạt, làm lục khuyết hảo bằng hữu. Người nhất định không nghĩ hắn bị ghi tội đi, thái tử mỉm cười ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Trần. Trẻ khánh mắt ám trầm, lục khuyết thực mau sẽ trở về, hắn ly thái tử xa chút, nhưng cuối cùng cái gì? Cũng chưa nói, căn cứ ngoại đại địa rung động. Oanh động, như là dưới nền đất có cự thú ở quay cuồng giống giận. Trời sụp đất nứt, bên ngoài là chói mắt bạch quang. Hết thảy bao phủ ở thuần trắng ánh sáng chung. Này viên ở hắc ám thâm không trung trôi nổi rất nhiều năm hành tinh lần đầu tiên. Nghênh đón ban ngày, phanh, lạc lạp, đây là đá vụn rơi xuống đại địa vỡ ra thanh âm siêu gầy yếu beta ở trên mặt đất đứng không vững. Chật vật mà té ngã trên mặt đất, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dính đầy cho bụi có vẻ dơ hề hề. Hỗn nước mắt càng hiện nhu nhược đáng thương, ngươi là lục khuyết beta. Cao lớn alpha đứng ở trước mặt hắn cầm kiếm quang. Trong tay hắn hảo cầm từ hề bạch nơi đó đoạt tới cơ giáp khấu, đúng vậy, hề bạch vô cùng thành. Thật gật đầu, lục khuyết ái chết ta. Người muốn bắt ta uy hiếp hắn 100% thành công, nhưng thực đáng tiếc. Ta là tới giết ngươi, alpha tay ở run. Hắn giơ lên kiếm quang liền phải chém xuống, vô luận thái tử hay không có thể thực hiện hứa hẹn hắn. Đều không có đường lui. Phía trước hắn cơ giáp ngụy trang nổ mạnh giả chết. Chính là vì đơn độc tới chặn lại hề bạch hoặc là được việc thái tử giúp hắn đâu trụ. Hoặc là thất bại, tử lộ một cái, vì cái gì giết ta? Ai phái ngươi tới? Hề bạch ngồi dưới đất, nhu nhược lại có thể liên hỏi, vài ác chết vào nói nhiều đạo lý alpha vẫn là minh bạch. Cho nên hắn không để ý đến hề bạch, trực tiếp huy hạ kiếm quang, giây tiếp theo. Cái này beta xinh đẹp đầu liền phải cùng thân thể phân ra. Hắn phảng phất đã thấy được cái này cảnh tượng, sắc mặt có chút dữ tợn đỏ lên, hô, hô, alpha đột nhiên cảm thấy yết hầu một trận ngứa tựa hồ có thứ gì ở ra bên ngoài toàn động. Hắn sắc mặt đỏ lên, mặt bộ mạch máu phát trướng nhô lên, phiếm ra khó coi màu tím mơ siêu trong tay kiếm quang vô lực rơi xuống, hắn che lại cổ. Huyết áp dâng lên đè ép hắn trong mắt cơ hồ muốn rớt ra hốc mắt. Trong cổ họng đồ vật nhét đầy hắn yết hầu khí quản. Làm hắn không thể hô hấp thứ gì. Tinh mịn đồ vật ở bên trong thân thể du tẩu bò động. Tựa hồ có thể nghe thấy kia lệnh người ra đầu tê dại rào rạt thanh. Trong cổ họng hảo ngứa tinh mịn nói nhỏ từ trong thân thể hắn vang lên. Ở hắn xương sọ nội tiếng vọng hảo xào. Hảo xào, ai đang nói chuyện. Hắn đại não ý thức dần dần mơ hồ. Đại não bởi vì thiếu oxy bắt đầu hỗn loạn, trước mắt xuất hiện ngũ thải ban lan đồng khối, thế giới ở điên đảo xoay tròn, hề bạch chậm rãi đứng lên. Nhìn alpha trên mặt đất giống sắp chết cá giống nhau phịch dãy rụa. Hắn một chân đạp lên alpha trên đầu, ác ý mà nghiền động, đem hắn mặt ở đá vụn trải rộng trên mặt đất cọ sát alpha khóe miệng không chịu khống chế mà chảy ra. Nước miếng. Hắn điên cuồng mà duỗi tay ở trong cổ họng khấu đào. Khe hở ngón tay đều là trong cổ họng huyết hề bạch đem hắn đầu đá đến một bên. Xem hắn liều mạng từ trong cổ họng moi ra một cái. Thật dài màu da dâu. Hắn một bên nước mắt nước mũi giàn giụa mà nôn khan một bên liều mạng đem vật kia từ trong cổ họng. Túm ra tới, đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi, hề bạch trên mặt mặt vô biểu tình. Nhưng khóe miệng quỷ dị liệt khai, không đếm được xúc thi từ trên người hắn dò ra, bắt lấy alpha trong miệng dò ra dâu, đột nhiên lôi kéo, xé kéo, một con ốc sên giống nhau động vật. Nguyễn thể bị kéo ra, nó trên mặt đất mấp máy, lưu lại ướt rầm rề ghê tởm dấu vết, alpha trong mắt, tứ chi còn treo ở nó trên người. Trình phân liệt xé mở trạng thật là ghê tởm mơ siêu, hề bạch trên người xúc tu kích động cắm vào. Động vật nguyễn thể trong cơ thể, liếm mút cái gì cổ động hề bạch trên mặt ngũ quan bắt đầu hòa tan. Tình mị thịt mầm thoát ra đầu, ngươi đang làm gì? Sao, hết chương.